Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ khi cửa mật thất đóng lại, trong mật thất, Nam Túc nhìn bóng lưng màu xanh đi ra, ánh mắt lóe lên rồi nói: "Tiểu tử này trong lúc bất tri bất giác đã trưởng thành rồi." Vì sao đột nhiên lại cảm khái như vậy? Thánh thủ Linh Tôn như cười như không nhìn Nam Túc rồi nói: "Trên vai tiểu tử này mang trọng trách, vì Linh Bồn phải đối mặt với Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Linh Vũ Giới. Nếu như là người bình thường, làm sao có thể thừa nhận được?" Nam Túc than thở: "Không tôi luyện, há có thể thành tài?" Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói ra: "Người không cần quá lo lắng vì tiểu tử này. Tiểu tử này cũng không phải là dạng người lương thiện gì đâu. Lần này đối phó với Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, chẳng phải còn có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các cùng với Thánh Linh Giáo sao? Hơn nữa, thực lực hiện tại của Phi Đình Môn cũng không còn giống như khi trước đây. Phòng trường đáp người Hóa Vũ Tông còn chưa biết Nhật Sát Các và Thánh Linh Giáo tham dự, cũng không biết thực lực hiện tại của Phi Linh Môn, bằng không sợ rằng sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục đối phó với Phi Linh Môn nữa hay không. Ta chỉ sợ tới lúc đó sẽ dẫn tới mấy lão quỷ trong Hắc Sát Giáo, là Làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông thôi." Nam Túc lo lắng nói. "Lại nói, tiểu tử này cũng lớn mật thật. Cho dù năm đó lúc ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám một lần trêu vào những sơn môn này. Không biết tới khi người khôi phục thực lực, nếu bước tới một đường một bước kia, đám người Lan Lang Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này sẽ ra làm sao? Bọn chúng làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ chứ?" Thánh thủ Linh Tôn nói xong, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh nhạt nói ra: "Ai dám đụng tới đệ tử của ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên. Nhất định phải khiến cho hắn trả một cái giá lớn." Trong thiên trụ giới, thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện lại. Không ít người giật mình tỉnh lại, lập tức hành lễ: "Xin ra mắt trưởng môn." "Chư vị trưởng lão miễn lễ đi." Nhìn Lục Thiếu Du gật đầu, ý bảo không cần đa lễ, nhìn mọi người. Không ít người có ý khí tức mạnh hơn không ít. Hầu như đều có sự đột phá. Hồ Viêm Thiên Vương cũng đã tới Vũ Vương cửu trọng. Thân ảnh bây giờ chợt lóe ra một cái, lập tức lại tại một nơi trong không gian, ánh mắt nhìn vào khí tức mạnh mẽ đang tăng lên không ngừng trên người Thiền Sĩ Tiết Sư. Thiền Sĩ Tiết Sư lúc này đã chính thức đột phá. Trên không gian, khí tức cuồng bạo của Thiền Sĩ Tiết Sư bạo phát, một cỗ uy áp vạn thú phủ xuống. Dưới cỗ khí thế này, không ít trưởng lão Phi Đình Bồn cũng phải khiếp sợ. Khi tức Thiền Sĩ Tiết Sư tăng lên, toàn thân hỏa ra sát khí hùng hãn, đôi cánh trên thân thể trắng nõn mở rộng, đôi mắt giống như là chuồng đồng mở ra, có vẻ là cực kỳ oai phong. Một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng Thiền Sĩ Tiết Sư trên bầu trời truyền ra. Tiếng gầm gừ này vang lên, một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Uy áp này tuy rằng không mạnh mẽ tới trình độ yêu hoàng, linh hoàng khí trên người Tiểu Long, thế nhưng lại cũng tuyệt đối là cường hãn vô cùng. So với Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cùng với lại là Long Linh Mãng Viễn Cổ chỉ kém hơn một chút mà thôi. Quanh thân của Thiền Sĩ Tiết Sư còn có một cỗ khí tức cường hãn tăng lên, năng lượng hội tụ tại chung quanh, thân thể to lớn bỗng nhiên tăng vọt. Khí tức đột phá cũng không có bao lâu, chỉ một lát sau, khí tức cuồng bạo quanh người Thiền Sĩ Tiết Sư mới bình ổn trở lại. Hai cánh khổng lồ thu lại hóa thành hình người, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, dáng dấp chừng 24-25 tuổi, mái tóc dài buông xuống tới vai, hai mắt sáng sủa khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng và uy nghiêm. Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức vương giả, cỗ khí tức này không thể nghi ngờ gì so với trước đây lúc đột phá còn mạnh hơn nhiều. "Tuyết sư xin bái kiến chủ nhân." Thân ảnh của Thiền Sĩ Tuyết sư chợt lóe đi tới bên người Lục Thiêu Du, phục vụ bên mặt đất rồi hành lễ: "Đứng lên đi." Thiền Sĩ Tuyết sư đột phá thất giai trung kỳ, tốc độ sợ rằng lần nữa sẽ tăng lên tới trình độ kinh khủng. "Thiền Sĩ Tuyết Sư, người lại có đột phá rồi sao?" Thân ảnh của Tiểu Long xuất hiện bên người Thiền Sĩ Tuyết Sư. "Lần trước chủ nhân cho ta chân linh thánh quả còn chưa hấp thu hết, cho nên lần này mới lại đột phá đó." Thiên sĩ Tuyết Sư nói rồi cười cộc lốc. Tiểu Long, đệ cũng không kém đó nha. Lục Thiên Du cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long. Lúc này, nó đã đột phá tới thất giai hậu kỳ. Khí tức trên ngày dường như là còn đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực của nó lúc này sợ rằng nếu như chính diện chống lại tồn cấp cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới, bảo nhị bối nhi trên người thu nhỏ thân thể không có tới một thước, cái đứa nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du, bảo nhị chớp mắt, thanh âm trẻ con vang lên. Còn có đan dược không? Ồ, hai tiểu tử này đột phá tứ giai rồi sao? Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn. Hai đầu tiểu tử này, nếu như tính thời gian bên ngoài mà nói, từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được mấy tháng, thế nhưng đã tới tứ giai, quả thực là quá kinh khủng. Thứ nhất là bởi vì huyết mạch của hai tiểu tử này cực kỳ cao, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diện đình thánh quả, có lẽ còn không chỉ ăn vào một quả đâu, sau đó lại dùng không ít yêu đình đan. Mặt khác, hai tiểu tử này tiến vào trong thiên trụ giới hai lần tu luyện ở trong thiên tụ giới, đổi lại thành bên ngoài mà nói cũng nhanh hơn 2 năm. Như vậy cũng khiến cho hai tiểu tử này sớm đột phá tứ giai ngừng tụ yêu đan. Chúng ta đột phá rồi. Bối nhì chớp chớp mắt nhìn Lục Tiêu Du nói ra. Tiểu tử kia, cầm đi. Lục Tiêu Du lại giao cho Bảo Nhi và Bối Nhi 2 quả yêu linh đan. Nếu như bình thường, Lục Tiêu Du cũng không cho hai tiểu tử này liên tiếp dùng yêu linh đan. Thế nhưng, hai tiểu tử này hiện tại tuyệt đối là ngoại lệ. Vừa sinh ra đã được dùng diễn đình thánh quả. Dùng mấy quả yêu linh đan dược sợ rằng cũng không phải đã ảnh hưởng tới tu vi hai tiểu tử này. Hai tiểu tử này cũng không có khách khí, tức thì đem yêu linh đan nốt vào trong bụng. Vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, thái độ với Lục Tiêu Du càng ngày càng tốt hơn không ít. Phi Thiên Ngô Công à, người cũng đột phá rồi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào một nam tử áo đen bên người Lục Tâm Đồng, dáng dấp chừng 30 tuổi, toàn thân mang theo sát khí hùng hãn. Từ khí tức có thể nhận ra đây chính là Phi Thiên Ngô Công. Trong thiên trụ giới này cũng khiến cho Phi Thiên Ngô Công đột phá thất giai. Trưởng môn bên ngoài thế nào rồi? Khâu Phi Yên đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Trong thiên trụ giới này, tháng 9, bây giờ thực lực của nàng cũng đạt tới linh vương ngũ trọng, cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh, vũ vương ngũ trọng. Tu vi của hai người hiện tại bằng nhau. Về phần thực lực, không biết là ai cao thấp, sợ rằng quỷ tiên tử Bạch Oánh còn cao hơn một ít. Thế nhưng Khâu Phi Yên thân là linh giả, phương diện linh hồn công kích chiếm không ít ưu thế. Bên ngoài không có đại sự gì quá lớn, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói sau. Lục Tiêu Du nói ra, bế quan tu luyện cũng không phải thời gian càng dài thì càng hiệu quả tốt. Đường tu luyện lĩnh ngộ cực kỳ quan trọng. Bế quan chính tháng cũng đã không quá ít rồi. Dưới sự trợ giúp của diễn đình thánh quả, hầu như tất cả mọi người đều có đột phá. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Lục Tiêu Du. Tâm thần khẽ động một cái, thân ảnh Lục Tiêu Du liền biến mất trong không gian. Tiếp đó thân ảnh nữa xuất hiện trong đại điện. Thiên trụ giới được thu lại, chúng cường giả trong Phi Linh Môn lập tức xuất hiện trong đại điện. Đi ra rồi. Trọng bảo, không gian kia chính là một trọng bảo. Tạ Thiên Cung nhìn Vũ Linh Song Quái, Hộ Viêm Thiên Vương, Khâu Phi Yến, An Cát Tu Na. Khi đi ra còn thì thào kinh ngạc nói. Ở bên trong 9 tháng, lúc này ở bên ngoài chỉ mới là 1 tháng mà thôi. Nếu như mình bình thường có thể tiến vào trong đó tu luyện là ưu đãi tuyệt đối đấy. Đều có đột phá rồi sao? Diệp Vĩ nhìn thấy mọi người đi ra, khí tức cả đám mạnh hơn không ít, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm nhận khí tức quỷ dị của tỷ tỷ Bạch Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, không ngờ tỷ tỷ của nàng trực tiếp đột phá 1 trọng. Lục Tiêu Du lần nữa nhìn qua mọi người, Thiên Lạp Viêm Võng Tả Thiên Khung, Đình Vũ Song Quái, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng đều có đột phá. Khí tức quỷ lòng như hòa cũng đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, tiến bộ cũng không ít. Đương nhiên tiền đề là dùng thêm yêu đình đàn. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đạt tới linh vương lục trọng. Lục Tiêu Du cảm giác khí tức này chính là linh vương lục trọng đỉnh phong. Bằng vào tu vi của thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, lúc này lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp, lại thêm một kiện hồn khí công kích địa cấp, còn có là vệ hồn ác anh và độc công. Sợ rằng gặp phải linh vương thất trọng đỉnh phong bình thường và linh vương bát trọng cũng có thực lực chống đối. Về phần linh vương bát trọng đỉnh phong thì còn có chút khó khăn. Cấp bậc linh vương, mỗi 1 trọng cách nhau vô cùng lớn. Càng cao, muốn chống lại không phải là việc dễ gì. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng với các vũ vương ngũ trọng, không ngờ là cũng đã tới vũ vương ngũ trọng đỉnh phong, có lẽ chỉ kém một bước là có dấu hiệu đột phá. Thiên động yêu long cũng tới thất giai hậu kỳ, hẳn là cũng gần tới cánh cửa khoảng cách đột phá. Thôi hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, thiên động yêu long, sau khi ba người phục dụng diễn linh thánh quả, lại dùng chân linh thánh quả, chỗ tốt thật đúng là được nhiều nhất. Ngay cả Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ cũng có đột phá. Đám cường giả Phi Linh Bồn đều có đột phá. Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn trong lòng. Chỉ là Lục Thiếu Du biết, những người đột phá này sau khi dùng diễn linh thánh quả, cơ hội đột phá tôn cấp không phải là chắc chắn mười phần. Thế nhưng so với người khác còn cao hơn nhiều đấy. Ca ca, quỷ tôn tiền bối và bàn hủy huynh đã trở lại chưa? Quỷ tôn sứ lại đã trở về. Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức của Lục Tâm Đồng cũng đã tới thất trọng đỉnh phong. Thời gian 9 tháng cũng không đột phá lần nữa. Tu vi càng cao, tốc độ tu luyện của Lục Tâm Đồng cũng có dấu hiệu giảm xuống. Dù sao với tu vi linh vương cao dài, đột phá mỗi một trọng đều không dễ gì. Trong đại điện, mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình. Sau đó Lục Thiếu Du bảo Diệp Mỹ đem tin tức ám đường thu được nói cho mọi người biết. Động tĩnh của ba Sơn Bồn, Lan Đăng Sơn Trang, Hoa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không nhỏ, khiến cho trong lòng bọn họ mọi người ngưng trọng. Vạn nhất ba Sơn Bồn này toàn được đối phó với Phi Đình Bồn. Tuy rằng Phi Đình Bồn hiện tại có mấy tồn sư hộ môn gia nhập, thế nhưng muốn chống lại cũng là khó lắm. Nhưng mà đồng thời chúng cường giả trong Phi Đình Bồn đối với thực lực của tồn sư hộ môn cũng chấn động vô cùng. Đem phần đà của Phi Đình Bồn và Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Phụ Tông, Hạc Gia Giáo san bằng, quả thực là vô cùng khả ái. Sau khi nói với mọi người vài tiếng, Lục Thiếu Du lập tức đi tới đỉnh viện phía sau núi ngay. Thiếu Du, phần đà của Hóa Phú Tông và Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều bị san bằng. Đây không phải là chuyện đùa. Ba Sơn Bồn này nhất định sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Bồn. Lẽ nào người đã có sự sắp xếp gì khác rồi có đúng không? Bằng không thì hậu quả này, Phi Linh Bồn khó mà có thể gánh chịu được. Trong đỉnh viện ở Hậu Sơn, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nghiêm túc hỏi Lục Thiếu Du. Bằng vào sự hiểu biết của hắn với Lục Thiếu Du, nhưng lúc này trong lòng cũng không nhịn được mà lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hạc Sa Giáo không phải là sơn môn bình thường. Lúc này không ngờ Lục Thiếu Du lại trêu vào tận ba sơn môn. Đồng đạo không cần quá lo lắng, đến lúc đó đồng lão sẽ biết không có vấn đề gì đâu. Lục Thiếu Du lại nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ mong ngươi nói đúng. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ, sự tình tới nông nỗi này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này thôi. Tuy rằng nói trong lòng của hắn, thế nhưng lo lắng là chuyện bình thường mà thôi. Lại nói, hắn đối với tiểu tử Lục Thiêu Du vô cùng tin tưởng. Dù sao, hắn cũng đã nhìn thấy Lục Thiêu Du sáng tạo nhiều kỳ tích rồi. Lục Thiêu Du bây giờ nhếch miệng cười, lập tức giao cho Lục Tâm Đồng một chiếc nhẫn trữ vật, lại truyền âm cho Lục Tâm Đồng rồi nói. Tâm Đồng, sau khi Xích Viêm trở về, muội và Xích Viêm, Lòng Linh đi vào sơn mạch Vụ Đô, thả tất cả yêu thú ra. Muội biết rồi ạ. Lục Tâm Đồng truyền âm nói. Khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên, mang theo chút tiêu ý trong không gian kia có trên vạn đầu yêu thú linh thú, hơn 10 đầu yêu thú thất giai, quả thực chính là một cỗ thế lực kinh khủng, mà linh thú bên trong sợ rằng cần Long Linh đi thu phục mới được. Tiểu Long phải theo hắn xuất môn, đương nhiên không thể chậm trễ, dùng huyết mạch của Long Linh cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này các không gian đột nhiên run rẩy, rung động, đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người trong đại điện kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhíu mày, thân hình lập tức xuất hiện ngoài đại điện. Trong đình viện ở Hậu Sơn, lúc này có từng bóng người bắn qua, mọi người lơ lửng trên không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, không gian lại rung lên, mà lúc này tất cả mọi người phát hiện ra nơi phát ra ba động. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía một ngọn núi ở Hậu Sơn. Là Băng Mộc Tôn giả sắp đột phá. Thu Hồn Độc Phường Đồng Vô Mệnh lại lên tiếng nói. Sư huynh sắp đột phá rồi sao? Khóe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên mỉm cười. Sư huynh Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, đột phá, quả thực là đúng rồi. Lúc này Lục Tiêu Du nếu có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cỗ khí tức cực đoan kinh khủng như ngọn núi từ nơi Băng Mộc Tôn giả đang không ngừng kéo ra. Đồng lão, chờ sư huynh ta đột phá đi, diện đỉnh thánh quả này đồng lão giao cho huynh ấy, ta cần đi trước một phen cái đã. Lục Thiếu Du nói xong, đem hộp ngọc giao cho Thu Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Được rồi, ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thô hồn độc vương đồng vô mệnh nhận vội cái hộp ngọc ấy, lập tức nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Người cứ yên tâm đi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, đám người thô hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh dặn dò khiến trong lòng của hắn có chút ấm áp. Khi thực lực của hắn còn thấp, bọn họ cũng như vậy. Theo thời gian thực lực của hắn cao lên, bọn họ cũng vẫn như vậy. Đây là cảm giác quan tâm chân chính, không kém chút nào so với thần nhân. Nhị đệ à, để ta đưa đệ đi, Dương Quá nói. Đại ca, huynh ở lại Phi Linh Bôn đi. Lần này đệ sẽ không đi quá lâu đâu, lập tức về ngay thôi. Lục Thiếu Du nói ra, hiện tại hắn trêu vào khá nhiều đối thủ. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ít nhiều hắn cũng có một chút thủ đoạn thoát thân. Mà Lục Thiếu Du cũng không muốn làm liên lụy đến đại ca Dương Quá. Một lát sau trong hậu sơn, thiền sĩ tuyết sư hóa thành bản thể xoay quanh trong tầng trời thấp. Lục Thiếu Du, Tiểu Lăng, Hắc Hùng cùng với Tỷ Huyết Linh Phong trong nháy mắt nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư rồi biến mất trong không trung. Tuyết sư, chúng ta đi tới Linh Thiên Môn trước. Trên lưng của thiền sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du lại nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thiền sĩ tuyết sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể to lớn rung động, không gian chung quanh hơi vặn vẹo. Không khí rít lên bền trên màng tai, mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Lúc này đã đột phá thất giai trung kỳ. Tốc độ của thiền sĩ tuyết sư càng thêm sự kinh khủng, mà độ cao kinh khủng phi hành cũng khiến cho nguyên thú phi hành khác bây giờ là cảm thấy không bao giờ theo kịp được nó. Huyết Mị, lần này có thu hoạch gì không? Lục Thiếu Du quay sang hỏi Huyết Mị. Hắn cảm giác khí tức trên người Huyết Mị lúc này đã khác xưa. Ở trong thiền trụ giới 9 tháng, tu vi tiến bộ không ít, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ tiếp cận tới thất giai trùng kỳ đỉnh phong. Chủ nhân, diệt linh thánh quả kia đối với việc đào tạo thị huyết linh phong có không ít tác dụng, đối tượng lớn hơn rất nhiều, nhưng mà linh dược cũng tiêu hao vô cùng nhiều. Mái tóc của huyết sắc trên đầu Huyết Mị tung bay, giống như máu tươi bắn tứ tung, trực tiếp kéo dài tới tận bờ mông vảnh, nhìn qua vô cùng yêu mị. Linh dược tiêu hao nhiều hơn cũng không sao cả. Lục Thiếu Du nói ra, hiện tại Phi Linh Bồn cũng không thiếu linh dược. Nhìn về phía trước, Lục Thiếu Du phỏng đoán, dùng tốc độ hiện tại của thiền sĩ tuyết sư, 7 ngày hẳn đã có thể tới được Linh Thiền Môn. Thời gian 7 ngày này, nếu như ở trong thiền trụ giới tương đương với 70 ngày, cũng đủ để cho hắn làm nhiều chuyện. Tiểu Long, ta muốn đi vào trong thiền trụ giới. Thiền trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần sắc của đệ là tốt nhất. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, trong lòng hắn đã có dự định từ trước. Hắn không ở Phi Linh Môn. Nếu như thiền trụ giới bị lộ ra bên ngoài, vậy thì nguy to. Vạn nhất thiền trụ giới rơi vào trong tay của người khác không phải là chuyện đáng mừng gì. Mà thiền trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần sắc của Tiểu Long không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Không thành vấn đề, ở trong huyền vũ thần sắc của đệ là an toàn nhất. Tiểu Long gật đầu nói. Được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần tỏa ra dò xét xung quanh, lập tức thôi động thiền trụ giới, mang theo Huyết Mị, Hắc Hùng cùng nhau tiến vào thiền trụ giới. Tiểu Long hóa thành bản thể mấy thước, huyền vũ thần sắc trên lưng cũng chỉ to bằng bàn tay, đem thiền trụ giới bao phủ vào bên trong. Đông Hải thân ảnh Lục Thiếu Du hiện giờ đang xuất hiện ở bầu trời tại một hải vực. Phía trước mắt hắn là từng ngọn núi liên miên cao vút trong mây, khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc. Từng ngọn núi cao vút sừng sững đứng trong hải vực có vẻ vô cùng to lớn. Kiền Hiền Đảo. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, thân ảnh lập tức chớp động, sau đó xuất hiện trên một đảo mảnh hải bây giờ liên miên bất tuyệt. Người tới là người phương nào? Trọng địa của Kiền Hiền Đảo, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Vừa mới tiếp cận, bên ngoài quần đảo lập tức có yêu thú phi hành từ trên một tiểu đảo phóng lên cao. Mấy thanh niên đệ tử mặc y phục thống nhất một kiểu đứng trước người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đưa mắt đảo qua, mấy đệ tử của Kiền Hiền Đảo này đều có tu vi vũ phách, vũ sư, hẳn đều là trẻ tuổi. Hắn ta nói, báo cho kỳ đảo chủ, Lục Thiêu Du của Phi Linh Bồn tới bái phỏng. Cái gì? Người chính là Lục Thiêu Du của Phi Linh Bồn sao? Ngay khi Lục Thiêu Du nói xong, mấy đệ tử Kiền Hiền Đảo trong nháy mắt biến sắc. Hiện tại trên Đông Hải này không có một ai không nghe qua Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du của Phi Linh Bồn đánh chết đảo chủ Khùng Dương Đảo, Thiền Dương Vương Dương Tê Thuyên, các chủ Nguyệt Long Các Chu Thủy Vương Bối Hải Linh, đảo chủ Thần Hòa Vương của Địa Viêm Đảo, các chủ Thần Kim Các Địa Cường Vương, còn có mấy cường giả tôn cấp. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ Đông Hải rúng động. Đồn rằng Lục Thiếu Du này có ba đầu sáu tay, uy mạnh bất phàm. Lẽ nào chính là thanh niên áo xanh trước mặt này? Điều này khiến cho mấy đệ tử Kiền Hiền Đạo tức thì kinh ngạc, lại nghe nói rằng thế lực bên ngoài của người Lục Tiêu Du cũng vô cùng phi phàm. Lần này lại lẻ loi tới một mình, cũng không có đoàn người nào đi theo, khiến cho mấy đệ tử này hồ nghi không ngớt. Lục trưởng môn xin chờ cho một chút, để ta đi thông cáo. Đệ tử đầu lĩnh sau khi phục hồi tinh thần lại, người bình tĩnh cũng không có dám làm càn trên Kiền Hiền Đạo, cho nên cực kỳ là cung kính nói với Lục Tiêu Du lập tức đi thông báo. Trong chân trời yên tĩnh, gió nhẹ từ từ thổi qua, ngoảnh lại đã tới mùa đông, trong không khí bất tri bất giác mang theo cảm giác mát mẻ. Trên chân trời yên tĩnh có một bóng trắng phóng qua, hai cánh chấn động, trong nháy mắt xẹt qua khí phía chân trời. Trong thiên trụ giới, Huyết Mị và Hắc Hùng lần thứ hai bế quan, mà lúc này Lục Thiêu Du cũng đi tới một chỗ khác trong không gian. Thu ấn được kết xuất, Hỏa Long Đỉnh xuất hiện trước người hắn. Lập tức trong tay Lục Thiêu Du xuất hiện mấy chiếc bình ngọc lớn. Trong bình ngọc này có máu tươi của Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ hắn thu được khi trước. Đây là thứ mà hắn vất vả mới thu được. Điều Lục Thiêu Du hiện tại muốn làm chính là đem số máu này luyện hóa thành máu tinh huyết. Bây giờ mục đích chính là giúp cho thanh linh khải giáp tăng lên một tầng nữa, cũng chính là tầng thứ hai. Thanh linh khải giáp tổng cộng có hai tầng. Tầng thứ nhất chính là nhân hình, giống như bình thường hắn thi triển, có thể tạo thành một kiện khải giáp bên ngoài thân thể hắn. Tuy rằng hắn dùng máu của tiểu long làm vật dẫn, thế nhưng vẫn chỉ là nhân hình mà thôi. Từ trong tin tức tu luyện của thanh linh khải giáp mà Lục Thiêu Du biết được, thanh linh khải giáp có lẽ là màu xanh, bởi vì máu tươi của tiểu long cho nên mới chuyển thành màu vàng, mà lân phiến bên ngoài cũng giống như lân phiến trên người tiểu long như đúc. Tầng thứ hai chính là thú hình, có thể hoàn toàn biến thành dáng vẻ của yêu thú, lực phòng ngự cường hãn không gì sánh được. Mà hình thái thứ hai này lại cần máu tinh luyện trên người của yêu thú làm vật dẫn mới có thể khiến cho thanh linh khải giáp này biến thành hình thái giống như yêu thú. Dùng máu tươi của loại yêu thú nào thì hình dạng ở trong trạng thái này chính là loại yêu thú đó. Máu được tinh luyện từ yêu thú có lực phòng ngự càng mạnh thì khi thanh linh khải giáp này ở trạng thái thú hình cũng càng kinh khủng. Đồng thời tu vi của yêu thú càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Nếu như lực phòng ngự của yêu thú rất mạnh mà tu vi lại quá thấp thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Giống như hình thái thứ nhất của thanh linh khải giáp, khi trước dùng máu tươi của tiểu long, chỉ là khi trước nếu như tiểu long có thực lực như hiện tại thì sợ rằng hình thái thứ nhất của thanh linh khải giáp cũng không giống như bây giờ. Vì vậy máu của yêu thú vô cùng quan trọng, nhất định phải chọn máu của yêu thú có lực phòng ngự siêu cấp cường hãn mới được. Lục Tiêu Du vẫn luôn tìm kiếm yêu thú bình thường, đương nhiên hắn thấy chướng mắt, hắn cũng muốn có được lực phòng ngự như tiểu long. Chỉ là lực phòng ngự của tiểu long tuy rằng mạnh, thế nhưng mạnh nhất chính là huyền vũ thần xác. Dùng máu tươi của tiểu long, sợ rằng cũng không có khả năng để thanh linh khải giáp ngưng tụ ra huyền vũ thần xác. Nếu như có thể ngưng tụ ra huyền vũ thần xác mà nói, quả thực chính là nghịch thiên. Mãi đến khi Lục Tiêu Du gặp Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ bát giai hậu kỳ, Bôn Lôi Thiên Hồ này thậm chí còn có khả năng đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ chính là vật chết, thế nhưng thân thể lại bảo tồn vô cùng tốt. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ này chết hay sống đều giống nhau, quan trọng nhất chính là máu. Theo Lục Tiêu Du được biết, Bôn Lôi Thiên Hồ viễn cổ này trong đám yêu thú viễn cổ tuyệt đối là vương giả, huyết mạch còn hơn cả Long Linh Mãng viễn cổ và Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ một chút. Thời viễn cổ, Bồn Lôi Thiên Hổ này có thể trực tiếp chống lại hai đại hoàng tộc Bạch Hổ và Huyền Vũ. Nếu không bởi vì trong Bạch Hổ và Huyền Vũ bộ tộc có một ít thủ đoạn đặc thù, thì căn bản không thể làm gì được Bồn Lôi Thiên Hổ này. Lúc nhìn thấy yêu thú này, Lục Tiêu Du kinh hãi, đồng thời cũng nghĩ tới chuyện lấy máu tươi của nó để thanh linh khải giáp tấn chức. Bồn Lôi Thiên Hổ này chính là vật thích hợp nhất. Đồn rằng Bôn Lôi Thiên Hổ có tứ chi tráng kiện, đặc biệt chi trước mang theo lực công kích kinh khủng, đủ để xé rách trời đất. Đồng thời Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này còn có hai thủ đoạn thiên phú cường hãn. Thứ nhất chính là lôi điện lực, đủ để khiến cho người ta không dám đơn giản chống lại. Thiên phú thứ hai chính là phòng ngự. Đồn rằng lực phòng ngự của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này so với Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ kém chút xíu. Yêu thú có thể trực tiếp so sánh lực phòng ngự với Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ có Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này. Luận về huyết mạch và thực lực phòng ngự, Hoàng Kim Yêu Long cũng không thể so sánh được với nó. Yêu thú viễn cổ cường hãn như vậy chính là yêu thú có máu tươi tốt nhất cho hình thái thứ hai của thành linh khải giáp. Vì vậy, Lục Thiên Du sau khi nhìn thấy bôn lôi thiền hộ chuẩn bị nổ tung, lập tức mạo hiểm thu thập máu của nó. Nghĩ tới việc thành linh khải giáp có thể ngưng tụ ra hình thái giống như bồn lôi thiền hồ, lực phòng ngự kia rốt cuộc mạnh như thế nào? Hơn nữa, lại thêm bất diệt huyền thể lại tới mức độ kinh khủng thế nào? Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi kích động. Từ trong hưng phấn chậm rãi bình tĩnh lại, Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn thấy bình ngọc trong tay. Cái lưỡi thè ra kẽ đếm vào môi, thanh linh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai, lại là hình thái giống như bồn lôi thiền hồ. Lục Thiên Du không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân vì kích động mà run rẩy. Tay áo vung lên, trên một cỗ kình phong nhu hòa trực tiếp đem hỏa long đỉnh mở ra. Lục Thiên Du lập tức bấm tay, lấy mấy bình ngọc trong tay lờ lửng trên hỏa long đỉnh, thủ ấn biến hóa, linh hỏa trong hỏa long đỉnh tuôn ra, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hững, không gian chung quanh tức thì nóng bỏng. Đồng thời trong bình ngọc, máu bồn lôi thiền hộ trực tiếp rót xuống hỏa long đỉnh, rồi bị linh hỏa bao phủ thiêu đốt. Linh hỏa thiêu đốt xuất hiện một màn khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy hơi giật mình. Ngay khi linh hỏa trong hỏa long đỉnh vừa mới tiếp xúc với máu, lập tức có một cỗ quang mang màu trắng tràn ra. Không ngờ lại là một tia thiểm điện khiến cho linh lục bây giờ vô cùng đập nhanh. Ngoài tia thiểm điện này, linh hỏa không thể đốt cháy, điện mang quanh quẩn, bảo vệ chung quanh máu khiến cho linh hỏa không thể xâm lấn nửa phần. Thay thế, Lục Thiêu Du nhíu mày, hắn không ngờ máu của bồn lôi thiền hồ viễn cổ lại khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường thôi. Đây chính là bồn lôi thiền hồ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Máu của nó há có thể đơn giản luyện hóa như vậy? Tuy rằng như vậy, thế nhưng đám máu này cũng không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Linh hỏa bao phủ, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được máu bên trong điện mang quanh quần bắt đầu bà động, dường như có năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du thấy được hy vọng. Có thể đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn nhất định có thể đem máu luyện hóa thành máu tinh khiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian một mảnh vắng vẻ, chỉ có linh hỏa rít gào mang theo thanh âm bà động. Phía xa xa, Hắc Hùng, Huyết Mị sau khi dùng yêu linh đan tiếp tục tu luyện. Yêu linh đan của Phi Đinh Bôn hiện tại vô cùng thiếu thốn, cũng không phải là một đầu yêu thú linh thú nào cũng đều được cung cấp yêu linh đan cuồn cuộn không ngừng. Muốn nhận được yêu linh đan, đầu tiên phải xem huyết mạch cao hay thấp, sau đó là đẳng cấp. Mà đối với Hắc Hùng và Huyết Mị mà nói, yêu linh đan cung cấp cho bọn họ chính là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ vì hiện tại trong Phi Đình Môn cũng không có ai luyện chế ra được yêu linh đan thất phẩm cao giai, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu linh đan thất phẩm trung giai để mà đột phá mà thôi. Hóa ra sự thực là Lục trưởng môn tới. Đệ tử báo lại cho ta con tưởng rằng nhận sai người. Trên kiền hiên đảo, thanh âm vừa mới vang lên, mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên bầu trời. Người dẫn đầu khí độ bất phàm, ánh mắt như sao sáng, chính là Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông. Kỳ đảo chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Thiết Dù khẽ khẽ thì lễ. Lục trưởng môn tới đây, quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn như kiền hiên đảo chúng ta. Mời Lục trưởng môn vào. Kim Sĩ Kỳ Vương Kỳ Diệu Tông hoàn lễ, mỉm cười mời Lục Thiêu Du lên đảo. Đối với Lục Thiêu Du, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông cũng không dám làm cao, bởi vì hắn cũng biết nhân vật phong vân trong đám người trẻ tuổi như Lục Thiêu Du này, luận về thực lực đã ở trên hắn. Mà nói tới thân phận, trưởng môn Phi Đình Bồn còn có giáo chủ Thanh Đình Giáo, lại thêm tin tức mà Kiến Hiên Đảo vừa mới nhận được, tiểu thư Bắc Cung gia chính là hồn thể của Lục Thiêu Du này. Vô luận là một thân phận nào thì hắn đều không thể trông coi mà không coi trọng nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trước mặt này. Khi trương trong thành Cự Giang, thanh niên này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng còn chưa đạt tới mức độ khiến cho hắn coi trọng như ngày hôm nay. Mà hiện tại, thanh niên này đã khiến cho hắn phải đối xử ngang hàng. Loại tốc độ tăng trưởng khiến cho hắn điếu lưới. Chỉ tiếc trên kiền hiền đảo, không có đệ tử trẻ tuổi bực này. Xin mời Kỳ đảo chủ, đi theo Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Lục Thiêu Du đi lên trên Thiên Hạp đảo. Hóa ra, thực sự là Lục Thiêu Du, không ngờ lại còn trẻ tuổi như vậy. Chính là người trong vòng một hơi thở đánh chết nhiều cường giả kia sao? Trưởng lão trong đảo nói, Lục Thiêu Du này chỉ trong một hơi thở thôi, động thần khí, đánh trên trăm vũ vương cùng mấy vũ tôn đấy. Lục Thiêu Du này quá mạnh mẽ rồi, Nếu như ta có được một nửa thực lực của hắn thì tốt biết bao. Được cười, nếu như ngươi có thần nửa thực lực của hắn, thì ngươi chính là trưởng lão trong đảo rồi đó. Nếu như có phần nửa thực lực như hắn cũng đủ rồi. Tiểu sư muội nhất định sẽ thuộc về ta. Không, ngay cả nhị sư tỷ, ta cũng sẽ đoạt từ chỗ đại sư huynh. Ngậm cái miệng thối của người lại. Bằng không, nếu như đại sư huynh biết được, thì ngay cả da của người cũng sẽ bị lột ra đấy. Nhìn bóng lưng của Lục Thiêu Du, không ít đệ tử của Kiền Hiền Đạo cảm thán. Trong mắt hiện lên sự ước ao và đố kỵ. Thời gian trong thiên trụ giới bất trì bất giác đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày luyện hóa, trong Hỏa Long Đỉnh hiện điện mang bao quanh, máu của Bồn Lôi Thiên Hổ, Viễn Cổ, rốt cuộc cũng nới lỏng ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Thiêu Du vui vẻ. Xem qua, hắn sẽ nhanh chóng luyện hóa được đám điện mang này. Linh hỏa trong tay lập tức được thúc giục mạnh hơn. Linh hỏa càng thêm cường hãn bao phủ linh hỏa vừa mới bao phủ điện mang, nhanh chóng dùng nhập vào trong điện mang. Linh hỏa và điện mang dây dưa với nhau. Hai thứ dây dưa, điện mang giống như bị kích thích mạnh mẽ. Quang mang càng thêm nóng bỏng, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo và khuếch tán. Một cỗ uy áp kinh khủng và năng lượng từ trong điện mang cấp tốc lan tràn ra. Trong Hỏa Long Đỉnh, điện mang rốt cuộc cũng nổ tung, năng lượng cuồng bạo rút xuống. Toàn bộ Hỏa Long Đỉnh run lên. Nếu không phải bị năng lượng linh hồn của Lục Tiêu Du bảo phủ, thì Hỏa Long Đỉnh tuyệt đối sẽ nổ tung. Đồng thời, điện mang đã biến mất. Máu của Bồn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ hiện ra, thoạt nhìn không có động tĩnh gì, từ từ tản ra năng lượng ba động kinh nhân. Sắp thành công rồi. Biến hóa như vậy khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du vui vẻ. Thủ ấn biến hóa, hỏa diễm trong Hỏa Long Đỉnh lập tức gào thét, chậm rãi bao phủ máu tươi. Lần thứ hai thiêu đốt, dưới nhiệt độ nóng bỏng kia, trên bề ngoài máu tươi lập tức xuất hiện một đám xương màu đỏ. Trong đám xương này, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động hùng hậu vô cùng đáng sợ. Đây chỉ là tạp chất trong máu tươi mà thôi. Thế mà năng lượng ẩn chứa trong tạp chất này lại vô cùng đáng sợ. Nhìn cảnh này, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự kích động. Có lẽ muốn luyện hóa thành công cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Hắn lập tức vội vàng gia tăng linh hỏa. Linh hỏa hừng hực thiêu đốt, đám xương từ trong máu tươi của Bồn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ toát ra ngày càng đậm. Trong đám xương mù dày đặc này còn kèm theo một cỗ năng lượng bàng bạc, tới cuối cùng hầu như tràn ngập toàn bộ không gian chung quanh hắn. Lúc bây giờ bên trong Hỏa Long Đỉnh, đoàn máu tươi kia đang chậm rãi thu nhỏ lại, càng lúc lại càng nhỏ hơn. Cỗ năng lượng hùng hậu dao động kia càng lúc càng kinh khủng, càng lúc càng mạnh mẽ. Rồi một cỗ uy áp đáng sợ từ trong năng lượng khuếch tán. Cỗ năng lượng này khiến cho Lục Thiêu Du cũng cảm thấy run sợ. Uy áp năng lượng thật đáng sợ. Sắc mặt Lục Thiêu Du bây giờ ngưng trọng nhìn vào năng lượng trong Hỏa Long Đỉnh. Trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ uy phong. Uy áp này đủ để khiến cho những người yếu tim hồn phi phách tán. Cảm nhận uy áp này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nóng bỏng và chờ mong. Uy áp càng mạnh, chứng minh hiệu quả sau khi tấn chức của thanh linh khải giáp sẽ càng lớn. Linh hỏa thiêu đốt, máu tươi của Bồn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ trong Hỏa Long Đỉnh càng ngày càng tinh thuần. Năng lượng từ trong máu tươi tinh thuần tràn ra càng ngày càng kinh khủng. Mơ hồ có thể thấy được trong đoàn máu tươi tinh thuần kia còn có một thanh âm rít gào trầm thấp. Tiếng gầm gừ này giống như là hổ gầm vậy. Tiếng gầm gừ vang lên trong bì tâm của Lục Thiêu Du, thu hồn Bồn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ liền có chút dị trạng, khiến cho Lục Thiêu Du vội vã vận chuyển linh hồn lực mới áp chế được thu hồn Bồn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Bây giờ trên Kiền Hiền Đảo hạ xuống một hòn đảo lớn phía dưới. Hòn đảo này diện tích lớn tới dọa người. Hòn đảo lớn này cao nhất trong hải vực chung quanh. Trên đảo bốn phía đều là một màu xanh ngắt, độ cao giống như là vạn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo như tiên cảnh. Lúc này trên hòn đảo này xuất hiện không ít thân ảnh, bên trong có không ít nữ đệ tử của Kiền Hiền Đảo. Nghe nói Lục Thiêu Du phi linh bồn đã tới, không biết hắn đang ở đâu, ta muốn nhìn xem một chút người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi rốt cuộc có dáng dấp như thế nào. Hiện tại hắn đang ở bên trong trao đổi với đạo chủ và mấy vị trưởng lão đều đang ở bên trong buổi tiếp. Lục Thiêu Du này có phải lớn lên có 3 đầu 6 tay, uy vũ bất phàm như lời đồn không? Ta chưa từng gặp qua, nghe nói người này vô cùng anh tuấn. Trên đảo có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận nói, dường như là cũng có khá nhiều nữ đệ tử đang tập trung nói chuyện với nhau. Trong một tiểu thính, Lúc này chung quanh đã sớm được bố trí một đạo cấm chế lợi hại. Trong tiểu thính lúc này có Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Lục Thiếu Du, còn có mấy cường giả tuyệt đối của Kiền Hiền Đạo. Hai cường giả tôn cấp mà Lục Thiếu Du gặp trước đó dưới Thiền Đạo cũng có mặt. Hai người này gọi là Đồ Nhi Tôn Giả cùng Trọng Nham Tôn Giả. Chư vị, mọi chuyện chính là như vậy. Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông, Phi Đình Bồn Tà, còn có Thánh Đinh Giáo và Nhật Sát Các hiện tại đã chuẩn bị hành động. Nếu như Kiền Hiền Đạo gia nhập, thì phần thắng của chúng ta sẽ càng cao hơn. Đương nhiên tất cả thu hoạch lần này, chúng ta sẽ chia đều. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn mọi người nói. Trong tiểu thính lúc này, ngoại trừ Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Đồ Linh Tôn Giả, Trọng Nhàm Tôn Giả ra, còn có hai trưởng lão của Kiền Hiền Đạo. Nhìn Lục Thiên Du nói xong, sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Tất cả đều biết thực lực Thánh Linh Giáo của Lục Thiêu Du, còn có Linh Thiên Bôn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các tham dự, tương đương với việc khiến cho đại lục phong vân biến sắc. Lục lão đệ, kết quả lần này người muốn sao? Sau khi suy tư một lát, Kim Sĩ Vương nói với Lục Thiêu Du, rất đơn giản, phải khiến cho ba Sơn Bôn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Lục Thiêu Du lại nói, Lục lão đệ, chuyện này không phải tầm thường, chung quy phải để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Do dự một lát, Kim Sĩ Vương nhíu mày nói với Lục Thiêu Du, thực là không dám giấu, ta còn muốn đi tới Tình Ngục Các và Thiên Vân Đảo, cho nên không thể dừng lại quá lâu. Lần này muốn làm cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ăn thiệt thòi là chuyện không thành vấn đề. Ta thấy Kỳ đảo chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như được Kiền Hiền Đạo tương trợ, Phi Đình Bồn chúng ta vô cùng cảm kích. Lục Thiên Du mỉm cười rồi nói, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm định, cũng không hoàn toàn có ý tứ cầu cạnh gì cả. Bây giờ bởi vì Lục Thiên Du biết, nếu như Kiền Hiền Đạo tham dự, thì đám người này đã chiếm được không ít tiện nghi. Hơn nữa sợ rằng Kiền Hiền Đạo sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực, làm Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Nhìn về Lục Thiên Du, đám người Kim Sĩ Vương, Trọng Nhàm Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả nhìn nhau. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tùng lập tức nói, Lục trưởng môn, chờ hai ta canh giờ, ta sẽ nhất định có câu trả lời. Đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiên Du gật đầu nói, hai canh giờ thì hắn có thể chờ được. Có lẽ đại sự như vậy, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông cũng là không thể làm chủ được. Một lát sau, ngoài hành lang, hai trưởng lão Kiền Hiền Đạo khách giáo đưa Lục Thiên Du đi tham quan trên Kiền Hiền Đạo một chút. Vừa ra khỏi tiểu thính, ba người lập tức bị không ít nữ đệ tử của Kiền Hiền Đạo nhìn vào. Còn ra thể thống gì nữa, còn cứ mau tản đi. Một trưởng lão cười khổ với Lục Thiêu Du một chút rồi lập tức quát lớn. Đạo chủ, việc này chúng ta nên quyết định như thế nào? Trong tiểu thính, Trọng Nhàm Tôn Giả nói với Kim Sĩ Vương. Trọng Nhàm trưởng lão, việc này ta còn cần hỏi một chút mới được. Là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Nhật Sát Các, Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo. Động tĩnh lần này quá lớn, toàn bộ đại lục sợ rằng sẽ phong vân biến sắc. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông than thở, sợ rằng Đồng Quy Tinh, Giả Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai còn chưa biết sẽ sắp xếp của Lục Thiêu Du. Lần này ba sân môn này phải ngã ngựa rồi. Trọng Nhàm Tôn Giả lại nói, bọn họ quá coi thường Lục Thiêu Du này. Lục Thiêu Du này không đơn giản một chút nào. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông nói ra, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiêu Du này không có ít, không ngờ có thể dùng linh hồn phân thân mà tới đây. Bí pháp có thể ngưng tụ linh hồn phân thân cực kỳ quỷ dị. Đồ Linh Tôn Giả than nhẹ một câu, sau khi biết được Lục Thiêu Du hiện tại chính là thân thể linh hồn khiến cho hắn chấn động không ít. Trong thiền trụ giới, năng lượng ba động càng lúc càng kinh khủng, đoàn máu tươi càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng đám sương mù màu trắng chậm rãi bay lên rồi tiêu tán trong không gian. Lúc này trong Hỏa Long Đỉnh, đoàn máu tươi to lớn ban đầu chỉ còn chờ nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Đoàn máu tươi này dưới sự bao phủ của linh hỏa chậm rãi xoay tròn, năng lượng không ngừng phát tán ra, mà những năng lượng tán ra này khiến cho không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Bên ngoài thi thoảng có một tia điện mang xuất hiện rồi lập tức chui vào trong máu tươi. Ánh mắt nhìn vào đoàn máu tươi trải qua luyện hóa, loại bỏ tạp chất, bên trong rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, trong nháy mắt bộc phát ra chân khí nóng bỏng kinh nhân. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đoàn máu tươi này lập tức ba động, thậm chí còn tạo thành một dòng xoáy nhỏ bên trong. Không gian chung quanh dòng xoáy giống như đình trệ, một cụm quang mang chói mắt từ bên trong bạo phát. Quang mang mạnh mẽ bạo phát ra, uy áp kinh khủng mang theo tiếng nổ hổ gầm quanh quẩn trong không gian. Trong bi tâm Lục Tiêu Du, thu hồn bôn đồ thiền hổ viễn cổ một lần nữa bị tác động. Lúc này, vòng xoáy bằng năng lượng trong báo tươi mơ hồ có một đầu cự hổ như ảo mà thành. Hỏa tỏa ra một cỗ uy áp hùng hậu khiến cho người ta kinh hãi. Mạnh thật! Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than. Máu của yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong không ngờ lại mang theo năng lượng mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Lập tức trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên sự vui vẻ. Máu tươi rút cuộc cũng bị hắn luyện hóa thành công. Kế tiếp, hắn có thể chuẩn bị đem thành đỉnh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai. Trên kiền hiên đảo, hai canh giờ cũng không có chậm. Khi Lục Tiêu Du trở lại tiểu thính, thì đám người Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông đã có mặt ở đây. Nhìn thấy Lục Tiêu Du quay lại, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông mỉm cười mà nói, ngại quá, đã để Lục trưởng môn đợi lâu. Lục Tiêu Du nhìn Kim Sĩ Vương rồi nói, Kỳ đạo chủ, không biết kết quả trừ vị thường nghị là thế nào. Lục trưởng môn cứ việc sắp xếp, kiến hiên đảo chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lần trước nhận được sự chiếu cố của Lục trưởng môn, lần này Phi Đình Bôn gặp phải phiền phức, kiến hiên đảo ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì ta phải đa tạ kỳ đạo chủ rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, có kiến hiên đảo gia nhập cùng, phần thắng của hắn càng thêm lớn hơn. Thành linh khải giáp. Trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức được bao bọc bởi thành linh khải giáp. Toàn bộ thân thể hắn được bao phủ dưới khải giáp. Mỗi một mảnh lần phiến trên khải giáp đều tràn ra quang mang màu vàng. Thu cho ta! Thu ấn được kết ra, ngón tay khẽ bấm. Đoàn máu tươi nhỏ bằng nắm tay trẻ con trong hỏa long đỉnh lập tức bị Lục Tiêu Du thu vào trong tay. Lục Tiêu Du cúi đầu nhìn đoàn máu tươi tinh thuần không gì sánh được của bồn lôi thiên hổ viễn cổ. Bên trong một cỗ năng lượng cuồng bạo khiến cho người ta khiếp sợ giống như sắp bạo phát, bắt đầu điên cuồng ba động. Tấn trước đền hình thái thứ hai, ánh mắt của Lục Tiêu Du ngừng trọng, thu ấn lại được kết xuất. Trên thanh linh khải giáp, quang mang chói mắt, đoàn máu tươi nhỏ bằng nắm tay này, trong nháy mắt đã bạo thắt, tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, trực tiếp rơi vào một khối lân phiến trên bì tầm Lục Tiêu Du. Đám máu tươi này chui vào trong lân phiến lập tức điên cuồng rung động. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần mà hùng hồn lặng lẽ thẩm thấu vào trong mỗi một mảnh lân phiến trên thanh linh khải giáp. Mà ngay khi cỗ năng lượng này khuếch tán, năng lượng trong máu tươi lập tức bạo phát, trong lòng Lục Tiêu Du run rẩy, đột nhiên phát hiện ra thanh linh khải giáp của hắn co lại. Lân phiến giống như chìm vào trong, một cỗ năng lượng kinh khủng theo đó lập tức rút vào cơ thể hắn. Trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ điện mang lực, tỏa ra quanh quẩn, điện mang lực trong máu không ngờ lại trực tiếp rút xuống cơ thể hắn. Điện mang rút xuống mang theo lực lượng cuồng bạo, giống như muốn phá hủy thân thể của hắn vậy. Cũng may thân thể Lục Tiêu Du đã sớm được Tử Kim Hiền Lôi rèn luyện. Lúc này điện mang rút xuống, trong tứ chi bách hải lập tức có ánh sáng màu tím quanh quẩn, sau đó lập tức hấp thu những điện mang này. Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than, cũng may thân thể của hắn đã được Tử Kim Huyền Lôi rèn rũa qua. Nếu không, chỉ bằng vào điện mang lực này là có thể phá hủy thân thể hắn. Năng lượng của bồn lôi thiền hồ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, quả nhiên quá cuồng bạo. Lúc này, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, trên mỗi một lần phiến của thanh đỉnh khải giáp đều tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Những năng lượng này dây dưa với nhau, lập tức chui vào trong tứ chi bách hải của hắn. Dưới cỗ lực lượng này, dường như gân cốt cơ thể, huyết mạch, kinh mạch của hắn đều trở nên biến dạng, không có chút gì. Đau đớn truyền đến Lục Tiêu Du cũng không biết thanh linh cải giáp tấn chức sẽ khiến cho cơ thể hắn biến dạng như bây giờ. Giờ phút này, Lục Tiêu Du cảm giác được trên thanh linh cải giáp, hai tay hai chân cùng với lưng của hắn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, đang khiến cho thân thể hắn vặn vẹo và biến dạng không thôi. Dưới cỗ năng lượng kinh khủng này, lân phiến trên thanh linh khải giáp co lại. Trong giây lát, Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện ra, trên tay của hắn đã thu lại, có một lợi trảo sắc bén kéo theo. Lợi trảo giống như là gân hổ, bên trên đôi chân cũng được lân phiến bao phủ, có lợi trảo được sinh ra. Âm hưởng liên tục quanh quẩn, mỗi một lần phiến trên thanh linh khải giáp dường như đều biến hóa, dường như đang là trọng tổ, mang theo năng lượng kinh nhân. Lục Tiêu Du có cảm giác thân thể của hắn như trút ra rồi lại khép lại. Lục Tiêu Du cố gắng chịu đựng đau đớn, nhìn thân thể của bản thân, hắn có cảm giác thân thể của mình đang biến hóa. thân thể dưới sự bao phủ của lần phiến gần cốt, tứ chi bách hải, huyết mạch kinh mạch đều mở rộng. Loại cảm giác này khiến cho bản thân của Lục Tiêu Du cũng nghĩ tới hai chữ đó là biến thể. Lúc này hắn giống như đang biến thể, biến hóa kỳ diệu như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thanh linh khải giáp mà Nam Túc cấp cho hắn quả thực vô cùng quỷ dị. Dưới năng lượng tràn ngập, lúc này vô hình trung Lục Tiêu Du có một loại cảm giác dường như hắn chính là một đầu cự hổ, vua của vạn thú, toàn thân tràn ngập năng lượng, trong lòng vô cùng áp lực. Lúc này cảm giác dường như trong cơ thể có một cỗ trọc khí khiến cho hắn không thở ra không chịu được, tức thì hắn hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn này của Lục Tiêu Du lúc này giống như là hổ gầm, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Đồng thời toàn thân của Lục Tiêu Du bành trướng ra giống như là sắp bạo tạc. Dưới đau đớn có thể chịu được này, Lục Tiêu Du vẫn nhẫn nại cắn răng chống lại tất cả. Lúc này tứ chi bách hải trong cơ thể hắn đều được mở rộng, kinh mạch trong cơ thể bị xé mở, toàn bộ thân thể tràn ngập điện mang. Thân thể bành trướng, Lục Tiêu Du cảm giác sắp bị nổ tung, miệng đại hát lớn một tiếng, thanh âm giống như hổ gầm. Huyết mị, Hắc Hùng đang tu luyện, lúc này cũng bị động tĩnh lớn hấp dẫn tới. Nhìn thấy biến hóa phía xa của chủ nhân, cỗ uy áp mạnh mẽ trên người khiến cho ánh mắt của hai người cực kỳ kinh hãi. Dưới cỗ uy áp này, hai người vô hình trung cũng bị ảnh hưởng. Điện mang quanh quẩn, thân thể Lục Tiêu Du còn đang bành trướng, đã lập tức hóa thành to lớn, cao chừng 3 thước. Mụ Lục Tiêu Du lúc này cảm giác bản thân của mình sắp bị xé rách, thân thể vẫn còn đang bành trướng mở rộng. 10 thước, 15 thước, 20 thước, 30 thước, rồi 40 thước. Thân thể đau đớn khiến cho Lục Tiêu Du không nhịn được mà rít gào liên tục. Lần phiến của thanh đình khải giáp làm ảnh hưởng tới cơ thể hắn, để thân thể biến hóa theo. Lần phiến chằng chịt giống như là một tấm võng lớn, khiến cho thân thể hắn không ngừng biến hóa. 50 thước, 60 thước, 70 thước, 80 thước, 90 thước, rồi 100 thước. Khi tiếng rít gào của Lục Tiêu Du lại quanh quẩn trên không gian, thân thể cao lớn lúc này đã cao trên 100 thước, hai tay hóa thành chân hổ to lớn. Thân hình Lục Tiêu Du cuồn cuộn lơ lửng đứng trên bầu trời, toàn thân được lần phiến bao trùm. Giờ phút này thân hình cao lớn tràn ngập lần phiến của Lục Tiêu Du đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ, thân hình cuồn cuộn cao chừng 10 trượng, thế nhưng lại dài 30-40 trượng. Thân cao 100 thước vừa rồi chỉ là cái thân thể dưới dạng trạng thái đứng thẳng mà thôi. Huyết mị, Hắc Hùng ở phía xa nhìn thấy hình dáng này, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Lúc này vị chủ nhân trước mặt bọn họ đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ và to lớn vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.